Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tiếng chuông báo thức kêu lên lúc 7 giờ sáng. Thức dậy không thấy Lan đâu, chị cũng mở cửa bước ra khỏi phòng. Ra đến phòng ngoài, chị đã thấy Lan ngồi đó, khuôn mặt của Lan có chút gì đó lo lắng. Thấy vậy chị gặng hỏi. Bà dậy từ bao giờ vậy? Mà có chuyện gì sao? Hướng đôi mắt về phía chị, Lan đáp. Tôi đã nhờ chị Dung tới chỗ gã thầy Mo, nhưng... Ngay từ Lan nhắc tới gã thầy Mo, chị có vẻ gì đó sốt ruột. Chạy tới chỗ Lan ngồi, chị nói với vẻ mặt sốt sắng. Nhưng làm sao chứ? Bà mau nói đi. Sáng nay khi vừa thức dậy, tôi đã gọi qua cho chị Dung, nhờ chị ấy tới gặp gã thầy Mo để nói chuyện của bà. Nhưng theo lời chị ấy, thì gã thầy Mo đã biến mất. Ngay tới đây thì chị gục mặt xuống, cô lẩm bẩm. Ông ta biến mất, nhưng vì sao chứ? Tôi cũng không biết nữa, nhưng theo lời chị Dung nói, thì cách đây nửa tháng, chị ấy có dẫn một người bạn tới chỗ ông ta, nhưng ông ta đã đi đâu đó. Thay vào đó là một người đàn ông còn khá trẻ. Chị ấy có hỏi nhưng các đàn ông đó nói không hề biết chuyện gì. Chị im lặng, cô không trả lời. Có lẽ bây giờ cô không còn biết phải làm như thế nào nữa. Gã thầy Mo là người duy nhất có thể giúp được chị bây giờ. Nhưng... Gục hẳn mặt xuống bàn, cô đã khóc. Có thể là cô đang ân hận vì những chuyện trước đó. Tiếng khóc ngày một lần hơn khiến Lan phải lên tiếng. Bà đừng lo lắng, mọi chuyện sẽ đều có cách giải quyết mà. Cách? Nhưng bằng cách nào chứ? Gã thầy Mo là kẻ duy nhất có thể... Im lặng, cả hai có lẽ bây giờ đều không biết làm như thế nào để giải quyết việc này. Đang giây phút căng thẳng thì Lan bất ngờ đứng lên nói lớn. Thôi chết, hôm nay tôi cũng còn phải đi làm. Vậy bà chuẩn bị đi làm đi. Tôi cũng muốn ra ngoài hít thở không khí một lúc, biết đâu tôi lại tìm được cách gì đó. Vậy có được không? Hay là bà cứ ở đây nghỉ ngơi đi. Bà đừng lo, tôi ổn rồi mà. Nói rồi thì cả hai cùng lấy xe rời khỏi tòa nhà chung cư. Trên suốt quãng đường đi, cả hai không hề nói với nhau câu nào. Có lẽ trong suy nghĩ của cả hai bây giờ đều là tìm cách nào để giải quyết việc này. Cứ đi như vậy cho tới khi gần đến công ty, chị mới chạy gần lên nói. Bà vào làm nhé. Ừ, nếu có cách, tôi sẽ gọi cho bà. Mà nếu bà có mệt thì cứ đi về chung cư mà nghỉ ngơi, đừng lo lắng quá. Cảm ơn Lan. Chị lại đi tiếp, cô đi trong sự lo lắng vô thức của bản thân. Tự đặt ra cho mình những câu hỏi khó rồi lại tự mình tìm câu trả lời cho nó. Một vụ tai nạn vừa xảy ra, người đang nằm ôm chân dưới nền đường kia không ai khác, chính là chị. Cô không hiểu tại sao mình ngã ra đây, do cô đang bị phân tâm hay là do một thứ gì khác. Đang mải suy nghĩ thì có người đàn ông tới đỡ chị dậy. Cháu không sao chứ? Cháu không sao, cháu cảm ơn. Đợi chị vào phía bên đường, bây giờ thì dường như chị cảm thấy một điều gì đó rất quen thuộc. Nhìn người đàn ông cô nói, chú là người đã bán những đồ thờ cho cháu. Đưa đôi mắt nhìn chị, có vẻ như ông chú thấy được điều gì đó. À, tôi nhớ ra cô rồi, nhưng nhìn như là cô có vẻ không được tốt. Dạ, cháu không sao ạ. Thôi, cháu cảm ơn chú. Nói rồi thì chị bước những bước tập tễnh lên chiếc xe đã vỡ mất một bên yếm. Toan bỏ đi thì cô dừng lại. Cô từng nhớ ngày trước, ông chú này từng nói nếu sau này có gặp chuyện gì, có thể tới tìm ông ta. Bây giờ thì không nghĩ được thêm gì nhiều nữa. Chị xuống xe tiến tới chỗ của ông chú đang đứng rồi nói. Cháu có chút việc muốn hỏi chú. Không biết... Có vẻ như ông chú này cũng có thể cảm nhận được điều gì đó. Ông ta đáp lại. Cô vào trong nhà đi. Dẫn chị sang bên đường, là quán của ông chủ đó. Bước vào trong ông ta nói. Cô đang gặp chuyện gì đó về tâm linh. Có vẻ bất ngờ sau câu nói của ông ta. Chị lắp bắp đáp. Dạ, nhưng sao chú biết? Tôi đã từng tới căn nhà của cô một lần. Đưa tay uống chén nước chè. Ông chủ nói tiếp. Ngày trước, tôi có học pháp, nhưng sau này xã hội phát triển nên tôi không làm nữa. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại. Đã là cái nghiệp thì bỏ làm sao được. Vì vậy tôi mới mở cái quán này. Nghe thấy vậy thì vẻ mặt của chị có vẻ gì đó cầu cứu. Vậy chú có thể... Tôi cũng không dám chắc, nhưng nếu đã là cái duyên của tôi với cô, thì tôi cũng muốn thử một lần. Nghe thấy ông chú muốn giúp đỡ mình, dù ít hay nhiều, nhưng điều đó cũng khiến chị cảm thấy vui mừng trở lại. Thấy gương mặt của chị có vẻ tốt hơn, ông chú nhìn chị rồi nói. Vậy giờ cô hãy kể cho ta nghe xem cô cần giúp gì nào. Đưa đôi mắt hướng về phía ông chủ, chị bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc. Càng kể về cuối thì đôi mắt của chị càng rưng rưng nước mắt. Mất gần một tiếng đồng hồ thì chị cũng kể lại toàn bộ sự việc cho ông chủ nghe hết. đưa đôi mắt đang rơi nước mắt lên nhìn Chi nói. Đó là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.